Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, bình thứ ba dược tề. Phanh, phanh, phanh, Diệp Sát liền mở ba phát, mệnh bên trong Ngô Lương Nhân phía sau, Ngô Lương Nhân liền không động đậy nữa. Cao Văn cũng thụ rồi vết thương đạn bắn, giãy giụa lấy nhớ tới thân. Đồng dạng là muốn cầm lên vũ khí đánh cược lần cuối. Nhưng hắn khoảng cách rơi tại trên đất súng ống là khoảng cách xa nhất. Thậm chí, Cao Văn mới vừa vặn đứng dậy, Diệp Sát liền một cước đem hắn đá ngã. Sau đó dẫm lên rồi Cao Văn ở ngực. Tha mạng, tha mạng, Cao Văn hô to nói. Hoàng Kim gen dược tề cho ngươi. Thả rồi ta đi, Diệp Sát cười nói. Hoàng Kim gen dược tề là của ngươi sao? Diệp Sát hướng về mặt bên khẽ vươn tay. Cam Lâm tiến lên đem Hoàng Kim gen dược tề đặt ở Diệp Sát trong lòng bàn tay. Cao Văn sửng sốt dưới. Lập tức hô nói. Các ngươi là cùng một bọn. Diệp Sát cười nói. Ngươi còn không tính quá đần. Cao Văn cắn răng nói. Ta đã biết. Cái này xú nương môn là ngươi cứu. Cam Lâm hung tợn liền một cước đá vào Cao Văn trên mặt nói. Hiện tại biết rõ sợ sao? Biết cầu tha rồi sao? Diệp Sát đưa tay ngăn cản Cam Lâm. Sau đó nói, trực tiếp một điểm, Cam Lâm nghi hoặc nhìn lấy Diệp Sát. Diệp Sát mắt nhìn Cam Lâm trong tay súng ngắn. Cam Lâm lập tức hiểu. Diệp Sát nói, nguyên tắc của ta là không trêu chọc ta người. Tường An không chuyện, trêu chọc ta người, phải chết tuyệt, bởi vì, có rồi xung đột thì có hận, tựa như hắn, hiện tại có lẽ hận chết hai chúng ta rồi, hắn còn sống, chúng ta liền có nỗi lo về sau. Cam Lâm ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, Diệp Sát cười nói, cái này là mặt thế cách sinh tồn, Cao Văn lập tức quát to lên nói, không, không cần. Phanh, phanh, phanh, Cam Lâm liên tục bóp cò súng. Tựa hồ đem lúc trước mình bị vứt bỏ hận ý đều cho phát tiết rồi ra đến. Thẳng đến đem viên đạn đánh xong, đem Cao Văn đầu đánh nát như. Cam Lâm mới khẩu súng thả xuống. Diệp Sát quay người nói, đi thôi, nơi này đã không có cái khác Hoàng Kim gen dược tề rồi. Đúng rồi, đem súng của bọn hắn cầm lên. Hẳn là sẽ đối ngươi hữu dụng. Cam Lâm từ đất trên ôm lấy súng, sau đó truy lên Diệp Sát. Diệp Sát cũng không có đường cũ trở về. Kỳ thực, Cao Văn mấy người không có tuyển thích hợp dây. Này sở nghiên cứu cửa ra vào không chỉ một, cũng không cần hoa nhiều thời gian như vậy. Một đường từ đầu đi đến đuôi. Bởi vì, này sở nghiên cứu là rõ trên mặt công khai công trình. Cũng không cần che đậy giấu cái gì, nhiều tạo mấy cái cửa ra vào, tự nhiên sẽ thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên, Diệp Sát là bởi vì có ở kiếp trước trí nhớ, rất quen thuộc này sở nghiên cứu. Cao Văn mấy người chỉ có thể một đường tìm tòi. Ước chừng 15 phút, Diệp Sát liền mang theo Cam Lâm đi đến một chỗ thang máy. Gần đây lúc tốn hao thời gian nhanh rồi mấy lần. Trực tiếp trở lại sở nghiên cứu thượng tầng. Còn có 2 cái tiếng đồng hồ mới hừng đông. Zombie đi đêm mới sẽ kết thúc. Chúng ta có thể ở chỗ này hơi nghỉ ngơi một hồi. Diệp Sát tùy tiện tìm rồi nhanh đối lập sạch sẽ. Địa phương ngồi xuống. Sau đó đem một tấm bản đồ ném cho Cam Lâm nói. Ta nói chuyện. Từ trước đến nay nói là làm. Cam Lâm nhặt lên địa đồ. Phía trên vẽ lên 2 cái vòng, chính là Diệp Sát lúc trước đã dùng qua tấm bản đồ kia. Diệp Sát nói, khu biệt thự cái kia vòng không cần đi, nơi đó không có Hoàng Kim gen dược tề rồi. Một cái khác vòng là Comiscope công ty ở vào Bất Giả Thành tổng bộ. Lầu 6 hành chính văn phòng, có một bình Hoàng Kim gen dược tề, đây là Diệp Sát lúc trước đáp ứng rồi. Sẽ nói cho Cam Lâm một chỗ có Hoàng Kim gen dược tề địa phương. Cam Lâm cắn răng nói. Có thể giúp ta cầm tới sao? Thật vô luận để ta làm cái gì? Diệp Sát cười nói, ta nói qua, ngươi giao không ra một cái giá lớn. Cam Lâm nói, chỉ cần ngươi giúp ta, chỉ cần ta sống, về sau ngươi nói cái gì, ta tất cả nghe theo ngươi. Diệp Sát lắc đầu nói, nếu như ngươi có thể còn sống sót, như vậy, có lẽ tại hạ một cái tử vong đoàn tàu sân ga, có thể có được cùng ta nói giao dịch tư cách, nhưng là, ngươi bây giờ không có tư cách này, bởi vì, ta không cho nợ. Diệp Sát sau khi nói xong, liền đóng lại con mắt bắt đầu chợp mắt, thái độ phi thường rõ ràng, hiển nhiên là không muốn cùng Cam Lâm tiếp tục cái này đề tài. Cam Lâm ngồi tại mặt đất trên, ôm lấy hai chân của mình, bỗng nhiên liền khóc rồi lên, vì cái gì, vì sao lại biến thành dạng này, vì cái gì lại đột nhiên ngày tận thế, ta không cần, ta không muốn dạng như vậy. Ta chỉ muốn sống thật tốt mà thôi. Cam Lâm phát tiết lấy tâm tình của mình. La to bắt đầu. Chỉ tiếc, Diệp Sát không có bất kỳ cái gì xúc động. Bởi vì, một đời trước, Diệp Sát đã gặp rất nhiều hình ảnh như vậy rồi. Đồng tình Cam Lâm, sau đó chính mình bất chấp nguy hiểm đi giúp nàng tìm hoàng kim gen dược tề. Không, mà thế không có người đáng giá đồng tình. Càng không cần cầm tính mạng của mình đi đồng tình người khác. Cuối cùng, thụ thương sẽ chỉ là chính mình. Nghĩ như thế lấy, Diệp Sát trong đầu bỗng nhiên hiện ra mấy đạo bóng người. Tử vong đoàn tàu đỉnh trên trận kia chiến đấu. Diệp Sát như cũ chỉ nhớ lo lắng. Lập tức Diệp Sát hàm răng liền càng cắn càng chặt. Mấy tên kia, tất cả đều là Diệp Sát cứu. Cũng là bởi vì cái gọi là đồng tình tâm. Thậm chí, Diệp Sát còn dẫn theo bọn hắn. Vượt qua một lần cửa ải khó. Cùng một chỗ tổ đội. Cùng một chỗ cầu sinh. Trợ giúp bọn hắn mạnh lên. Sau đó, bọn gia hỏa này vì rồi một bình ích dược tề. Phản bội Diệp Sát. Hy vọng các ngươi một thế này còn có thể sống được trèo lên tử vong đoàn tàu. Diệp Sát nắm đấm. Càng bóp càng chặt, móng tay thật sâu rơi vào thịt bên trong. Nỉ non nói, đến lúc đó, ta sẽ để cho mấy người các ngươi biết rõ. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Cam Lâm tiếng khóc, càng ngày càng nhỏ. Có lẽ là đã khóc mệt, hoặc là cho rằng Diệp Sát ý chí sắt đá. Vô luận như thế nào cũng sẽ không hỗ trợ. Dứt khoát liền lười khóc. Mà Diệp Sát cũng là từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Hắn cũng không yên tâm Cam Lâm. Giữa hai người có khúc mắc, có xung đột, chỉ là bởi vì lợi ích tạm thời hợp tác một lần mà thôi. Huống chi, Cam Lâm trong tay còn có súng. Bất quá, liền Cam Lâm kia chút bản sự. Cho dù có súng, chỉ cần đề phòng, không bị trộm tập. Diệp Sát cũng không cho rằng Cam Lâm là đối thủ của mình. Cũng may, Cam Lâm rất trung thực, mãi cho đến hừng đông, cũng không có động tĩnh gì. Làm zombie đi đêm thối lui sau, Diệp Sát liền đứng dậy hướng sở nghiên cứu đi ra ngoài. Cũng không có đánh thức Cam Lâm ý tứ. Hai người hợp tác đã kết thúc, về phần Cam Lâm có thể không có thể còn sống sót. Quan Diệp Sát chuyện gì chứ? Rời đi sở nghiên cứu sau, Diệp Sát cũng không có ý định về chính mình lâm thời cứ điểm rồi. Mà là dự định trực tiếp về tử vong đoàn tàu. Tử vong đoàn tàu sân ga khó tìm. Bất quá, đó là ban sơ thời điểm. Dưới mắt liền không có phiền phức như vậy. Từ chỗ nào đến, liền từ chỗ nào trở về. Diệp Sát tìm tới nhà kia tiệm bán quần áo là có thể rồi. Diệp Sát vẫn như cũ là biện pháp cũ, có thể né qua zombie tự nhiên né qua, không thể tránh qua liền giết chết. Đường phố trên zombie, đa số đều là bình thường zombie, cũng không tính khó đối phó. Buổi trưa, Diệp Sát liền thành công tìm được rồi lúc đến cái gian phòng kia tiệm bán quần áo. Sau đó thông qua tiệm bán quần áo phòng thử áo, tiến vào tử vong đoàn tàu sân ga. Mà Diệp Sát trở lại số 7 thùng xe sau, cũng là tương đương hài lòng, bởi vì chính mình là cái thứ nhất trở về.